Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, hắn là Trần Giai Lệ bạn trai. Cùng một thời gian, một vị lớn lên giống khá là tuấn mỹ nam tử từ một cỗ xe sang trọng bên trên xuống tới. Trên người âu phục, cả người thoạt nhìn dị thường tinh thần. Lưu Thiên ngẩng đầu nhìn một nhà này cây tivi, sắc mặt có vẻ hơi lạ mặt. Đây cũng là mới vừa mở a. Nhớ ngày đó hắn thân làm Nam Lăng Tam thiếu thời điểm, trường hợp nào không có hắn không biết, nhưng hôm nay Trần Vũ tiểu tử này lựa chọn nơi này, hơn phân nửa là mới mở. Lưu thiếu, ngài đã tới. Trần Vũ nhận được điện thoại về sau, liền vội vàng bận bịu từ bao xương chạy ra nghênh tiếp. Cái này một vị đại thần thân phận thật không đơn giản. So với hắn, phụ thân của mình đều muốn tốt nhất mấy cái bậc thang. Tiểu tử ngươi hữu tâm a, khó được ngươi tốn kém. Lưu Thiên cười lớn một tiếng, rất lâu không có hồi đại lục, bây giờ vừa về đến đã có người thiết yến bày tiệc mời khách. Hắn Lưu Thiên rất cảm thấy có mặt mũi, hơn nữa bản thân hắn cùng Trần Vũ quan hệ vẻn vẹn đại ca cùng tiểu đệ thôi. Trần Vũ tại Nam Lăng Tam thiếu trước mặt lại là thiếu thêm vài phần năng lượng. Đâu có đâu có, Lưu thiếu trở về, chúng ta tự nhiên cao hứng. Bên trong đã mở tốt hoàng hậu bao xương. Trần Vũ trên mặt là nói như vậy, có thể túi này ở giữa mẹ nó là miễn phí. Hắn cũng không dám nói ra a. Lưu thiếu gật đầu một cái, sau đó tại Trần Vũ dẫn đường dưới, Long Hành Hổ Bộ vượt qua tiến vào, đồng thời ở tại đi theo phía sau chính là một vị thần bí lão giả. Cái này thân phận của vị lão giả vô cùng thần bí, một mực yên lặng địa đứng ở bên cạnh, lời gì đều không nói. Tại bên trong bao gian, đại gia hỏa chơi đến vô cùng tận hứng. Bất quá Lưu Thiên bọn người ở tại tiến vào phòng thời điểm, cũng không có trong dự liệu chú mục lễ, cũng không có tiếng thét chói tai, mà là tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cái kia hát trên đài một đôi bích nhân. Tuyệt vời thanh âm, phối thêm lãng mạn bối cảnh âm nhạc, hai người hai mắt tương đối, hai bên tình nguyện khí tức thẩm thấu tràn đầy toàn bộ phòng. Nhất là Trần Giai Lệ vui vẻ kia giọng hát, vừa mở tiếng lập tức, tất cả mọi người điên cuồng, say mê. Đương nhiên, bài hát này Lưu Du vốn là không biết hát, bất quá cũng may có được trang bức hệ thống. Tại trong thương thành mua tiêu hao loại vật phẩm, ca hát bao con nhộng. Cái này ca hát bao con nhộng, một sau khi ăn vào, liền có được một bộ so với nguyên hát còn tốt hơn giọng hát. Không chỉ có như thế, chỉ cần trong đầu của hắn suy nghĩ khẽ động, cái gì ca, hắn đều có thể tin tay nắm đến. Lưu Du một hát lên, toàn lớp nữ sinh toàn bộ mê đảo một mảng lớn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lưu Du bình thường cũng là một cái vua ngủ tới, có thể gần nhất hắn quật khởi quá cường thế, đã xinh xinh xoay chuyển đi đại gia hỏa đối với cái nhìn của hắn. Mẹ nó a, tiểu tử này nguyên lai không chỉ có thể đánh a, lại còn như vậy văn nghệ. Chính phải, chính phải, cái này địa cầu là hắn đợi địa phương sao? Cũng có nam sinh ghen ghét Lưu Du danh tiếng. Cái này trong truyền thuyết đa tài đa nghệ, toàn bộ mẹ nó tại Lưu Du trên người chiếm được thể hiện. Trung oánh oánh một người ngồi ở ghế dài bên trên, càng không ngừng đưa cho chính mình rót rượu, tâm loạn như ma, để lại Phật bỏ qua một tòa núi vàng núi bạc một dạng. Đối với Dương Tuấn lại trở nên lạnh phai nhạt đi. Một khúc hoàn tất, Lưu Du trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, sau đó nhẹ nhàng dắt Trần Giai Lệ tay, chậm rãi đi xuống đài đến. Lưu Du ngồi cùng bàn Trình Vũ giống nhìn xem quái vật nhìn xem Lưu Du. Đại ca, ngươi hoàn toàn có thể đi làm cái minh tinh. Lưu Du khinh bỉ hắn một chút, không hứng thú. Trình Vũ lộ ra một bộ đáng tiếc bộ dáng, thế nhưng là giả vờ, thuận tiện đập cái nói nịnh, so với các ngươi vừa mới hát, ta trước đó hát cũng là cái gì đồ chơi a? Trình Vũ gia đình còn có thể, bản nhân cũng thường xuyên đi dạo quán ăn đêm, nhân xưng hát ca tiểu vương tử, mỗi lần trở về thường xuyên hướng về phía ban người ở bên trong thổi ngưu bước. Những cái kia muội tử meo meo là cỡ nào mềm, cạ vào đi thời điểm cùng điện giật tựa như thoải mái chết được, còn mẹ nó hết lần này tới lần khác có người nghe được thần hồn điên đảo. Nóng lòng muốn thử, bất quá bây giờ Lưu Du hát một bài xuống tới sau khi hắn phục, tiếp đó Lưu Du tại đại gia hỏa ước ao ghen tị bên trong mỉm cười mang theo Trần Giai Lệ ngồi xuống ghế dài bên trên. Giờ phút này, tại trong đầu của hắn, một thanh âm không ngừng mà truyền tới. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái văn nghệ bước. Ban thưởng 200 điểm trang bước giá trị. Chấm ngoặc kép, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái quang mang vạn trượng bước. Ban thưởng 420 điểm trang bước giá trị. Chấm ngoặc kép, leng keng. Ban thưởng 200 điểm trang bức giá trị, chấm ngoặc kép, leng keng, 210 điểm trang bức giá trị, chấm ngoặc kép, nghe cái này đang không ngừng tăng trưởng trang bức giá trị. Lưu Du miệng đều nhanh cười lệch ra, bất quá nơi này đáng giá một nói đúng lắm. Tại trong thương thành, có một loại thương phẩm thuộc về tiêu hao loại, loại này thương phẩm mua sắm số lần vô hạn. Liền cùng hoa đào phù triện một dạng, chỉ là nhận về thời gian hạn chế. Hơn nữa hôm nay lại dựa vào Rolls Royce Phantom, trang cái lớn bức, trang bức giá trị từ từ chui lên đến. So nước lên thì thuyền lên còn phải cho lực. Xem ra lần này yêu yêu đát không có lừa ta. Thực lực của ta càng lợi hại, lấy được trang bức giá trị càng cao. Lần này đơn giản trang cái bức. Liền so với đoạn thời gian trước trang mấy cái bước, Lưu Du trong lòng âm thầm suy đoán, cảm thấy cũng không phải không có lý tích. Đúng lúc này, bên trong sân này âm nhạc bị giam rơi, một cái mang theo âm thanh kích động truyền đến. Giai Lệ, thật là ngươi a, đã lâu không gặp rồi. Ha ha, Lưu Thiên hiển nhiên cũng bị vừa rồi Trần Giai Lệ ca hát bộ dáng mê hoặc. Liền Trần Vũ nhiều lần nghĩ trong bóng tối xúi dục Lưu Du thời điểm, đều nhịn được không dám đánh quấy. Bất quá trên thực tế, hắn hoàn toàn không thấy Lưu Du tồn tại. Toàn bộ hành trình ánh mắt thủy chung đều ở Trần Giai Lệ cái kia tính cảm giác dụ người dáng. Người bên trên, không chỉ có là thị giác, hay là nghe cảm giác lần trước khác đều cực kỳ lý trí hưởng thụ. A. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ mộng một lần, Lưu Thiên thoáng qua một cái đến liền ngồi vào bên người nàng. Thậm chí còn giữ nàng lại tay, để cho nàng thất thố. Ha ha, Giai Lệ là ta a, Lưu Thiên, ta trở về, Lưu Thiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Ánh mắt lại là tham lam nhìn chăm chăm Trần Giai Lệ dáng người. Nghĩ thầm cái này mỹ nữ hơn 2 năm không gặp, rốt cuộc lại dáng dấp hấp dẫn không ít, hơn nữa từ trên người mùi thơm cơ thể để phán đoán. Hay là cái xử nữ, hắn đã đánh hạ quyết tâm, nhất định phải đem Trần Giai Lệ ôm lên giường. Rất lâu không có lên lướt qua nữ, suy nghĩ một chút đều bị trong lòng của hắn dâm ý bắt đầu cháy rừng rực. Lưu Thiên, chấm ngoặc kép. Trần Giai Lệ tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, lúc học lớp 10, cái kia truy cầu bản thân Lưu Thiên. Hắn tại sao trở lại, mà lại còn đang nơi này? Nàng bắt đầu đứng ngồi không yên, cái này Lưu Thiên ra thế, thật không đơn giản, nhưng mà cùng nhau đối với nàng kinh ngạc, những người khác liền phi thường chấn kinh rồi, còn mẹ nó, Lưu Thiếu. Nam Lăng Tam Thiếu Lưu Thiếu a, vậy mà đã trở về. Giờ khắc này, không ít người tựa hồ nhớ ra cái gì. Hắn có vẻ như đuổi nữa cầu Trần Giai Lệ. Như vậy, Lưu Du chẳng phải là thảm. Dù sao Lưu gia năng lực cũng không nhỏ đâu. Trần Vũ ở một bên đắc ý lộ ra cười lạnh. Chính hắn không chiếm được, người Lưu Du cũng đừng hòng được. Sở dĩ, đêm nay kế hoạch của hắn phi thường hoàn mỹ, mượn đao giết người, đúng, chính là mượn đao giết người. Hắn cũng không tin Lưu Thiếu còn thịt không được Lưu Du tên vương bát đản này. Bởi vậy, nhìn thấy kế hoạch đều tiếp nhập quỹ đạo, hắn cũng nên ra sân rồi, lại thêm một mồi lửa. Lưu Thiếu, Trần Vũ đi tới, sau đó ánh mắt rơi xuống Lưu Du trên người. Ta giới thiệu một chút, cái này vị gọi Lưu Du, hắn là Trần Giai Lệ bạn trai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.